Trong hai mắt của đệ ngay cả đồng tử đều đã biến mất. Đây tuyệt không phải là hiện tượng tạm thời mất đi thị giác. E rằng đệ đã vĩnh viễn mất đi sao? Diệp Âm Trúc trong lòng chấn động. Hắn biết, tưởng muốn giấu giếm qua An Nhã thật sự quá khó khăn. Tỷ tỷ, nếu tỷ đã biết được, vậy nhất định phải giúp đệ giữ bí mật. Nhất là không thể để cho Hải Dương và Tô Lạp biết. Trong thanh âm của An Nhã thêm vài phần run rẩy. Mắt của đệ thật sự mù. Nàng vốn cũng không dám khẳng định. Nhưng Âm Trúc tại trước mặt nàng ý thức đề phòng thật sự quá kém. Chỉ bị thăm dò một chút đã lật tẩy ra rồi. An Nhã tỷ tỷ, tỷ. Đợi đến lúc Diệp Âm Trúc hiểu được rõ ràng đã quá muộn. Bất đắc dĩ gật gật đầu. Thừa nhận cái sự thật này. An Nhã thì thào nói. Làm sao có thể như thế được? Là Tư Long phải không? Diệp Âm Trúc nói. An Nhã tỷ tỷ, tỷ đừng hỏi. Tỷ nhất định phải nhớ kỹ. Bất luận như thế nào đều phải giúp đệ giữ kín bí mật này. Không thể để cho bất cứ người nào biết được. An Nhã đạo. Nhưng mà, đệ thì không nghĩ đến việc khôi phục thị giác sao? Cho dù đệ có năng lực thiên nhân hợp nhất, nhưng mắt không có khả năng nhìn. Đối với đệ ảnh hưởng như trước cực kỳ lớn. Diệp Âm Trúc mỉm cười, nói, tiếc nuối lớn nhất chính là rốt cuộc nhìn không được dung nhan của tỷ tỷ rồi. An Nhã không có tức giận nói, bớt quấy rầy đi, mau đem tình hình chi tiết nói cho ta biết, hoặc giả, ta có thể có biện pháp giúp đệ khôi phục đấy. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu, nói, không có khả năng, đó là một chủng loại tương tự như ma pháp loại khế ước, tuyệt không phải dễ dàng khôi phục như vậy. Ma pháp loại khế ước. Âm Trúc, ở trên cái thế giới này không có cái gì là không có khả năng. Để đem chi tiết tỉ mỉ ma pháp đệ đã thi triển nói cho ta biết. Ma pháp hệ tự nhiên của tinh linh tộc chúng ta có thể cùng đại tự nhiên liên kết với nhau. Giúp đệ tìm lại thị giác cũng không phải là không có khả năng. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu, nói, An Nhã tỉ tỉ, tỉ có nghe nói qua về vong linh ma pháp chưa? An Nhã gật đầu nói, đương nhiên nghe nói qua, vong linh ma pháp là một loại ma pháp vĩ đại. Nga, Diệp Âm Trúc không nghĩ tới An Nhã vậy mà đối với vong linh ma pháp có hiểu biết như thế. An Nhã nói, vong linh ma pháp thật sự cũng không thuộc vào loại tà ác. Ngược lại, nó có thể trợ giúp cho con người những điều cần thiết, đồng thời cũng là một trong những ma pháp cường đại nhất. Diệp Âm Trúc nói, nếu tỷ tỷ biết vong linh ma pháp thật sự, vậy đơn giản hơn rồi. Bất quá, đệ phải nhắc nhở tỷ tỷ lần nữa, chuyện này từ miệng đệ tới tai tỷ, bất luận như thế nào đều không thể để cho người khác biết. Hiện tại chỉ có tử mới biết được chân tướng sự việc. An Nhã gật gật đầu, nói, đệ hãy mau nói đi. Diệp Âm Trúc lúc này mới đem chuyện chính mình vào thời điểm cuối cùng quyết chiến cùng Tư Long tại Lam Địch Á Tư Đế Quốc kể lại chi tiết tỉ mỉ một lần, chỉ là lược bỏ chuyện của Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc Tốn, đem quá trình tu luyện vong linh ma pháp của mình giải thích trở thành là gặp cơ duyên xảo hợp mà học được. Lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp, trên thế giới này lại còn có ma pháp thần kỳ như thế. An Nhã giật mình nhìn Diệp Âm Trúc. Dùng 6 cảm giác của chính mình để đổi lấy hồn phách, cho dù là nàng cũng cảm thấy thật không thể tưởng tượng nổi. Sống hơn 400 năm, nàng có thể nói là hiểu biết sâu rộng, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng nghe nói qua còn có tồn tại ma pháp như vậy. Diệp Âm Trúc nói, ma pháp này có thể nói là một cái khế ước, cũng có thể nói là một loại chớ chú, nguyền rủa. Với thực lực của đệ lúc ấy, có khả năng duy trì được tính chất cân bằng của ma pháp cũng rất tốt rồi. Vong linh ma pháp này căn bản chính là một sự hy sinh chính mình đem lại điều tốt đẹp cho người khác. Lúc này vong linh ma pháp mới thuộc về loại chính tông. Nếu khi đó ma pháp của đệ cấp bậc là tử cấp, như vậy, đệ sẽ bị mất đi chính là toàn bộ 6 cảm giác, ít nhất cũng là 5 cảm giác. Một khi không còn một cảm giác nào, vậy, sẽ biến thành một cái xác không hồn. Không khác gì người chết. An Nhã thở một hơi khí lạnh. Lá gan của đệ cũng thật lớn. Đây căn bản đúng là một canh bạc. Xem ra, đệ mất đi thị giác và vị giác ngược lại là kết quả tốt nhất rồi. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói. Vận khí của đệ vẫn luôn luôn không xấu tệ. Không phải sao? An Nhã trừng mắt liếc nhìn hắn, để còn cười được. Ma pháp này quả thật ta chưa có nghe nói qua. Vốn ta tưởng là đệ thi triển giống như là một loại tánh mạng ma pháp. Bởi vì sự tiêu hao phần lớn tánh mạng lực của mình sẽ gây ra hiện tượng mù mắt. Nếu đúng là như vậy, viễn cổ chi thủ có lẽ có thể giúp đệ khôi phục. Nhưng lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp này ta lại ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Diệp Âm Trúc nói, tỷ tỷ, tỷ không nên suy nghĩ quá nhiều. Mặc dù mất đi 2 trong 6 cảm giác, nhưng đổi lại được tánh mạng của Tô Lạp, đối với đệ mà nói quả là đáng giá. Lúc đó nếu là tỷ tỷ người mất đi một hồn một phách, đệ cũng sẽ làm giống như vậy. An Nhã ngây người một chút, nhưng vẻ mặt nàng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường. Âm Trúc, đệ nghỉ ngơi cho khỏe. Qua vài ngày nữa chính là ngày đại hôn của đệ. Về cái vong linh ma pháp này của đệ, ta phải cẩn thận nghiên cứu lại. Nói xong, An Nhã không có dừng lại lâu, lập tức rời khỏi phòng của Diệp Âm Trúc. Trong lòng thầm than một tiếng, Diệp Âm Trúc đối với việc An Nhã có hay không tìm kiếm được phương pháp để hồi phục thị lực cho chính mình cũng không có quá nhiều hy vọng. Lục cảm hoán hồn đoạt phách đại pháp là ma pháp cường đại ngang bằng với một cấm chú, nào có dễ dàng phá giải như vậy, càng huống chi, chính mình một chút cũng không hối hận, đã đổi được điều mình mong ước nhất, cũng là cái quý giá nhất. Đang lúc Diệp Âm Trúc chuẩn bị một lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện, tiếp tục tìm kiếm phương pháp để đột phá thành lũy cuối cùng của ma vụ, đột nhiên, một cổ cảm giác cực kỳ quen thuộc từ chỗ sâu trong linh hồn phóng ra. Ngay sau đó, hắn rõ ràng cảm giác được dưới sự dẫn dắt của linh hồn, năng lượng phía trước bản thân chợt có biến hóa, xuất hiện thêm khí tức của một người. Là ngươi, thật sự là đã lâu không gặp rồi. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, Diệp Âm Trúc đã biết người đến là ai. Cũng chỉ có nàng có thể thông qua thân thể của mình không mời mà đến. Vóc người thon dài, mặt lạnh như băng, tóc bạc mắt tím, Ly Sát vẫn luôn xinh đẹp như thế, chỉ là tâm tình trong ánh mắt đã có chút phức tạp. Nàng cùng Diệp Âm Trúc có quan hệ linh hồn y phụ, tự nhiên có thể cảm giác được thực lực Diệp Âm Trúc đúng là không ngừng tăng lên. Trước đây không lâu, lại có một lần trong khoảng thời gian ngắn đạt tới mức cường đại không thể tưởng tượng nổi. Dù rằng linh hồn y phụ cùng với thiểm lôi huyết khế và đồng đẳng bổn mạng khế ước của tử hiệu quả so với nhau kém hơn nhiều, nhưng Ly Sát vẫn nhờ vào Diệp Âm Trúc không ngừng tăng lên thực lực mà nhận được không ít chỗ tốt. Nàng bây giờ đã là cường giả nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Ngân Long nhất tộc, vừa mới tiến vào cảnh giới tử cấp thất giai. Không hoan nghênh sao? Ly Sát lạnh như băng nói. Diệp Âm Trúc biết, tính cách của vị Ngân Long công chúa này trong nóng ngoài lạnh, cũng không để ý đến, mỉm cười nói, làm sao có thể, đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Ly Sát lạnh nhạt nói, ta có thể có cái gì không tốt, Long tộc chúng ta lúc nào cũng đều trải qua cuộc sống bình thản. Diệp Âm Trúc mỉm cười nói, quá mức bình thản nhất định là nhàm chán rồi, kỳ thật, ngươi cũng nên đi đến thế giới bên ngoài thường xuyên. Trải qua nhiều kinh nghiệm một chút đối với việc tu luyện của ngươi rất có lợi. Ngươi đột nhiên đến đây ắt hẳn có việc. Nói đi, đến tột cùng là chuyện gì? Chẳng lẽ Ngân Long Thành lại có nơi để cho ta xuất lực? Ly Sát trầm mặc trong khoảnh khắc, chăm chú nhìn thắm thiết vào đôi mắt của Diệp Âm Trúc. Nhưng nàng rất nhanh đã phát hiện có biến hóa trong mắt của Diệp Âm Trúc. Trong cặp mắt kia rốt cuộc không có cái thần thái như ngày xưa, cái loại ánh mắt trong suốt dường như có thể chiếu rọi đến chỗ sâu ở trong nội tâm người ta, chỉ còn có sự trống rỗng và hư vô. Mắt của ngươi, không biết tại sao, trong lòng Ly Sát bỗng dưng nảy sinh nỗi bi thương kịch liệt. Diệp Âm Trúc lắc lắc đầu, nói, đã có rất nhiều người hỏi qua ta vấn đề này rồi, không có gì, chỉ là nhìn không thấy được mà thôi. Ly Sát trầm mặc lần nữa, nàng lại phát hiện trong lòng mình càng thêm đau đớn, hít một hơi khẩu khí, gắng gượng ổn định lại tâm tình của mình. Xem ra, ngươi đắc tội với người ta cũng thật là không ít. Đi thôi, rời khỏi nơi này, tìm một nơi mà không ai có thể tìm được ngươi, vĩnh viễn cũng không nên trở về lại. Diệp Âm Trúc ngước đầu lên, ngươi tới đây chính vì muốn nói cho ta biết điều này. Ly Sát gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Diệp Âm Trúc lắc đầu nói, ta không thể đi, cũng sẽ không đi. Ta là Cầm Thành lĩnh chủ, ta phải có trách nhiệm vì đồng bọn và các tộc nhân của ta. Huống chi, ta nghĩ không ra vì lý do gì phải rời khỏi nơi này. Ly Sát giận dữ nói, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, nhưng ngươi cho rằng chính mình có đủ khả năng cùng với cả Long tộc đối kháng sao? Diệp Âm Trúc sững sờ, sắc mặt có chút biến hóa. Ngươi là nói, Long tộc sẽ đối phó tạo bất lợi cho Cầm Thành chúng ta. Ly Sát cười lạnh nói, ngươi giết hại Cự Long không kiêng nể gì cả, đã khiến cho Long tộc nảy sinh sự công phẫn, do Hắc Long Vương và Kim Long Vương khởi xướng, trải qua hội nghị Long tộc khẩn cấp bàn bạc, hướng về Ngân Long tộc chúng ta gây áp lực. Ta lần này đến, chính là nhận mệnh lệnh của Gia Gia, muốn mời ngươi đến Ngân Long Thành làm khách. Nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần ngươi đi, thì nhất định không có khả năng còn sống để trở về. Nghe xong Ly Sát nói, trên mặt Diệp Âm Trúc lại xuất hiện nụ cười, Hắc Long tộc. Hay cho một cái Lam Địch Á Tư, hay cho một lão Mã Tây Mạc Đại Đế, không hổ là nhạc phụ đại nhân của ta, cũng nghĩ ra muốn lợi dụng Long tộc đến diệt trừ Cầm Thành chúng ta. Tốt, thật sự là quá tốt. Ly Sát sửng sốt. Nàng như thế nào cũng không ngờ tới Diệp Âm Trúc lại có thể có phản ứng như vậy. Diệp Âm Trúc, ngươi đừng tưởng rằng thực lực của mình cường đại. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi và cái Cầm Thành này của ngươi là có thể chống chọi với cả Long tộc sao? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt nói, không thử thử xem làm sao biết được đây. Toàn thân Long tộc đều là bảo vật. Gia Gia ngươi và những Long Vương đó nếu sẵn lòng tặng cho ta chút đỉnh, ta cũng không ngại. Ngươi, Ly Sát trong lòng lửa giận dâng lên, đồng thời còn có cảm giác hơi tủi thân uất ức, chỉ tay vào Diệp Âm Trúc, tưởng muốn mắng chửi hắn, nhưng khi nàng nhìn vào cặp mắt hư vô và trống rỗng của hắn, lại làm sao lời mắng chửi cũng không ra khỏi miệng. Diệp Âm Trúc nói, Ly Sát, ngươi không cần gây rắc rối, trở về nói với Gia Gia ngươi. Nói Diệp Âm Trúc muốn xin lỗi, bắt đầu từ bây giờ, ta cũng không phải là một thành viên của Ngân Long Thành nữa, thân phận ngoại tịch Long tộc này không cần có cũng được. Vừa nói Diệp Âm Trúc vừa nhẹ nhàng vuốt tại trên trán mình, một đạo quang mang ngân tử sắc chợt lóe lên, dấu ấn của ngoại tịch Ngân Long trước đó tức thì biến mất không còn sót lại gì. Thử nghĩ, hắn đã hàng phục được linh hồn của thần thánh Cự Long Nặc Khắc Hy. Hóa giải này một cái lạc ấn nho nhỏ thật sự quá dễ dàng. Mất đi Ngân Long khí tức, đối với thực lực của hắn hiện tại căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 226, mất vị giác cũng không phải chuyện xấu. Diệp Âm Trúc, ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Thất Long Thành Liên Minh có chừng hơn 1000 cự long trưởng thành. Mỗi một người đều là nhục bác cùng ma pháp cường giả. Hơn nữa ông nội đã xuất quan, chính thức thành thần thánh cự long mà Long tộc ngàn năm nay không xuất hiện. Thất Long tộc hợp lực công kích, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Bây giờ tại bọn họ đàm phán, vì ông nội đã thành thần thánh cự long, khoảng cách của các long thành ngày càng thu hẹp. Ngươi lựa chọn là địch nhân của Long tộc. Không được bao lâu, đại quân của Long tộc sẽ hướng bầu trời Cầm Thành tiến tới. Khi đó không đơn giản chỉ là nỗ lực của một người đâu. Diệp Âm Trúc từ trên giường đứng lên, vỗ vỗ bả vai Ly Sát. Ta biết, ngươi là muốn tốt cho ta, nhưng là Cầm Thành không thể lui bước. Cho dù đại quân Pháp Lam tới đây, ta cũng không thể lựa chọn lui lại. Trở về, nói với ông nội ngươi. Diệp Âm Trúc kiêu ngạo không phục, đã rời khỏi Ngân Long tộc, muốn làm gì với ta cũng được. Ta đợi đại quân Long tộc. Ly Sát sửng sốt một chút. Lần này nàng mạo hiểm đến đây, vẫn biết trở về sẽ bị trừng phạt. Hy vọng Diệp Âm Trúc mau chóng chạy xa Cầm Thành. Thiên hạ rộng lớn, một người cố ý che giấu, muốn tìm cũng không phải đơn giản. Nhưng nàng không nghĩ đến rằng Diệp Âm Trúc cư nhiên cố chấp, chẳng những không nghe mình khuyên bảo, còn trực tiếp tỏ thái độ địch ý với Long tộc. Hắn từ khi nào ngu xuẩn như thế này? Diệp Âm Trúc, ngươi thật sự không biết sống chết là gì sao? Bởi vì phẫn nộ, thân thể Ly Sát có chút run rẩy, ma pháp nguyên tố trong không khí nhất thời đứng lên. Diệp Âm Trúc cũng không có để ý, Ly Sát, Cẩm Thành cũng không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Ta không dám nói nơi này là đầm rồng hang hổ, nhưng muốn phá hủy Cẩm Thành của ta, bất luận là ai cũng phải trả giá lớn. Niệm tình ngươi, ta đối với Ngân Long tộc nhất định sẽ nương tay. Cửa ở bên kia, ta không tiễn, tái kiến, ngươi. Hảo hảo hảo, ta muốn nhìn xem lúc đó ngươi sẽ chết như thế nào. Phẫn nộ nói ra những lời này, Ly Sát nhanh chóng chạy ra ngoài, thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất. Ly Sát như thế nào lại tới đây? Hải Dương cùng Tô Lạp đang cầm thức ăn từ bên ngoài đi đến, nói chuyện chính là Tô Lạp. Diệp Âm Trúc nhún vai nói, nàng mang đến một cái tin tức không tốt, muốn ta chạy trốn. Hải Dương cùng Tô Lạp đều là người thông minh, nghe hắn nói vậy, hai người trong lòng nhất thời trầm xuống. Tô Lạp nói, chẳng lẽ Ngân Long Thành hướng chàng gây bất lợi? Diệp Âm Trúc lạnh nhạt cười nói, không phải Ngân Long Thành, lần này chúng ta đối mặt sợ rằng là cả Long tộc. Cái gì? Hải Dương cùng Tô Lạp đồng thời kinh hô, ở đại lục, ai không biết sự cường đại của Cự Long? Bình thường Cự Long kỵ sĩ đã là binh chủng cực mạnh, Long kỵ đều là cường giả của quốc gia, đắc tội với Long tộc ý nghĩa là gì? Các nàng phi thường hiểu rõ. Như thế nào lại lo lắng như vậy? Diệp Âm Trúc mỉm cười, hai nữ tử nhìn nhau. Hải Dương nói, cùng chàng ở một chỗ, ta bây giờ chưa từng lo lắng chuyện gì. Nhìn thái độ bình tĩnh, khẳng định đã có biện pháp. Tô Lạp so với Hải Dương còn hiểu rõ hơn. Nàng từng thấy Diệp Âm Trúc đánh lui Tư Long. Thực lực của Tư Long nàng đương nhiên biết rõ. Trưởng phu của mình ngay cả ám tháp chủ Tư Long còn không sợ, nói gì đến người khác. Long tộc cường đại, không sai. Nhưng Cẩm Thành nhỏ yếu sao? Có trăm đầu bỉ mông cử thù, hơn nữa bạch cảnh tứ đại thần thù, Long tộc đặt chân tới thì sao? Tô Lạp nói, vừa rồi, ta nhìn Ly Sát tỉ tỉ vội vàng đi, chẳng như thế nào lại đắc tội với nàng, nàng thông chi với Long tộc, chúng ta chẳng phải bất lợi rồi sao? Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng nói, hảo ý của Ly Sát, ta cũng biết. Ngân Long Vương để nàng đến đây là muốn triệu ta tới Ngân Long Thành, tới đấy bắt ta. Nhưng Ly Sát tâm địa thiện lương không có nói chuyện này, chỉ là nói cho ta biết để ta nhanh chóng chạy trốn. Ta không thể đem đến cho nàng phiền toái. Nàng dù sao cũng là Ngân Long, cho nên để nàng đi. Hải Dương giật mình nói, nguyên lai là như vậy. Ly Sát tỉ tỉ cùng chúng ta rất tốt, không ngừng giúp đỡ, lần này trở thành địch nhân của chúng ta, sợ rằng trong lòng nàng cũng rất đau khổ. Diệp Âm Trúc than nhẹ một tiếng, nói, cũng không có biện pháp, ta chỉ có thể tận lực giảm thiểu thương tổn cho Ngân Long tộc thôi. Được rồi, đã lâu không thấy tiểu Ngân Tệ, tiểu tử kia phát triển như thế nào rồi? Dĩ nhiên với thực lực của nàng, tiểu tử kia khẳng định phát triển rất nhanh phải không? Tô Lạp mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ân, nó phát triển rất nhanh, đã sắp trưởng thành rồi. Diệp Âm Trúc kinh hô, Tô Lạp, ngươi sao tim đập nhanh như vậy? Tốc độ máu chảy cũng nhanh hơn không ít, ngươi không thoải mái sao? Biến hóa của Tô Lạp không qua được thiên nhân cảm ứng của hắn. Tô Lạp đại quẫn, lắc đầu, không có, tốt lắm đừng nói nữa, nhanh ăn cơm đi. Nàng không thể trước mặt Hải Dương nói, lần trước cùng chàng thân mật kết hợp, thực lực của mình tăng nhiều, năng lượng Phượng Hoàng cũng làm cho tiểu Ngân Tệ tiến hóa, đang ngủ say tận lực hấp thu năng lượng. Vừa nghe Tô Lạp nói ăn cơm, Hải Dương nhất thời hưng phấn đứng lên, đúng vậy, ăn cơm thôi. Âm Trúc, thức ăn lần này là muội nấu, muội đang học Tô Lạp, cũng không biết có thể ăn ngon không. Tô Lạp mỉm cười nói, Hải Dương đích thân huy thủ nấu cho chàng ăn, sau khi cùng muội học tập, ngay cả muội cũng bị đẩy rời khỏi bếp, dụng tâm nấu ăn, tứ thái nhất thang, rất là xa hoa a. Hải Dương tự tin đầy mình, nàng hôm nay nấu thức ăn dùng mắt thường mà nhìn cũng phải được 8 phần của Tô Lạp là thành quả bận rộn từ sáng tới giờ. Hảo, vậy ăn cơm đi. Diệp Âm Trúc tiếp nhận bát cơm Tô Lạp đưa cho, tại ánh mắt chờ mong của Hải Dương, nhanh chóng cho một miếng vào miệng. Hải Dương có chút khẩn trương hỏi, ăn ngon không? Tô Lạp ở một bên cười lớn, nói, tỉ xem hình dáng ăn như hổ như sói của chàng, không thể ăn nhanh hơn thì rõ. Không thể nghĩ tới tỉ tỉ ngoài đàn cổ tranh tốt như vậy mà ngay cả nấu ăn cũng có thiên phú, chỉ học một lần đã có thành tựu như vậy rồi. Hải Dương mỉm cười nói, cùng muội vẫn còn kém xa. Tô Lạp, muội cũng ăn một chút, nhận xét một chút đi. Có gì bất hảo để ta còn sửa chữa. Ngoài miệng dù nói như vậy nhưng trong lòng một cổ tiểu đắc ý. Tiếc nuối lớn nhất trong lòng nàng là không được như Tô Lạp, ngày ngày nấu mỹ vị cho Diệp Âm Trúc thưởng thức. Sau này tình huống có thể cải thiện rồi. Tô Lạp lên tiếng, nhanh chóng đưa một miếng lên miệng. Ngay khi thức ăn chạm đến miệng, nụ cười trên mặt nàng nhất thời trở nên cứng ngắc. Thậm chí ngay cả đũa cũng quên thu về. Nhìn Diệp Âm Trúc bộ dáng như hổ như sói, lại nhìn Hải Dương, thần sắc nhất thời trở nên cổ quái. Hải Dương có chút nghi hoặc hỏi, Tô Lạp, làm sao vậy? Tô Lạp cười khổ nói, tỷ tỷ, người rất nhanh sẽ biết. Hải Dương nhíu mày, trong lòng có phần bất mãn. Ngay cả Diệp Âm Trúc cũng ăn nhiều như vậy, ngươi như nào lại như vậy? Chẳng lẽ thưởng thức của ngươi rất cao sao? Nhưng một tia bất mãn cũng không tồn tại lâu. Ngay khi Hải Dương gắp cho chính mình một miếng thức ăn, sắc mặt nàng nhất thiết. Bốn đĩa thức ăn, phân biệt bốn loại màu sắc, một loại vị đạo chủ đạo cũng không có, cuối cùng một loại miễn cưỡng có thể coi như được, chỉ bất quá lại quá cứng, có thể so với lông của bỉ mông cử thu. Về phần thang tựu càng thảm, mặc dù nhìn qua không có gì, nhưng uống vào một ngụm, bên trong hương vị thần kỳ. Hải Dương nhịn không được thức ăn vào miệng đều ói ra hết. Tóm lại có thể kết luận, về mặt nấu nướng, Hải Dương quả thật là cường hãn. A, khi mà Hải Dương cố nén cảm giác xấu hổ xuống, ánh mắt quái dị nhìn sang Diệp Âm Trúc bên người vẫn ăn như hổ, mắt nàng nhất thời hồng lên, một tay nắm lấy bàn tay Diệp Âm Trúc. Lúc này, từng đĩa thức ăn đã vào bụng Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, thật sự rất ngon sao? Hải Dương cắn cắn môi hỏi Diệp Âm Trúc, mặc dù không nhận được hương vị nhưng cơm lần này chính là Hải Dương lần đầu vì hắn nấu ra, nhất định hắn sẽ không nói ra. Thật sự gật đầu nói, đúng vậy, rất ngon, làm sao vậy? Các ngươi nếu không ăn ta sẽ ăn hết đấy. Lúc này hình dáng đơn thuần của hắn rất giống với lúc mới tiến vào Mễ Lan Ma Vũ Học Viện. Âm Trúc, xin lỗi, muội vốn muốn làm cho chàng ăn ngon, nhưng ai biết được lại giống độc tố như vậy. Chẳng còn ăn nhiều như vậy, muội. Diệp Âm Trúc mỉm cười, thu hồi đũa từ tay Hải Dương, tiếp tục ăn vừa nói, ta hiểu được như thế nào là ăn ngon, đây là lần đầu tiên ngươi nấu ăn, sau này nấu nhiều một chút càng ngày càng ngon thôi, huống hồ dù có là độc tố do ngươi nấu, ta cũng sẽ ăn. Lúc này, tâm tình hắn thật sự rất tốt, hắn giờ mới phát hiện, mất vị giác cũng không phải là chuyện xấu. Dù không được thưởng thức món ăn ngon của Tô Lạp nấu, nhưng dù ăn cái gì thì cũng giống nhau. Hải Dương một lần nữa cầm lấy đũa của Diệp Âm Trúc, nhanh chóng thu dọn đồ ăn, hơn nữa khẩn cầu Tô Lạp nấu ăn. Nàng không nói thêm cái gì, nhưng trong khóe mắt toát ra cảm động khiến cho Tô Lạp có chút giật mình. Đồng thời, nàng cũng cảm giác được dù chính mình cùng Diệp Âm Trúc trong đó thêm một người Hải Dương nhưng không hề cảm thấy không thoải mái mà lại còn thêm phần ấm áp. Nơi này càng ngày càng giống một mái nhà trong giấc mộng ngày bé của mình. Sau khi ăn xong, các thủ lãnh của Cầm Thành đều tụ họp tại lĩnh phủ chủ. Diệp Âm Trúc mang tin tức của Ly Sát tới cho bọn họ. Nằm ngoài dự liệu của hắn chính là Cầm Thành các đại chủng tộc đều toát ra chiến ý mãnh liệt. Long tộc, chúng ta đã nhịn lâu rồi, Cầm Đế đại nhân. Chỉ cần Long tộc dám đến chúng ta Long Lang tộc dù chỉ còn một ấu tử cũng không lùi nửa bước. Long Lang tộc trưởng Lang Khắc cướp lời nói. Tại các chủng tộc trong Cầm Thành, Long Lang tộc đã bị Long tộc gia hại nhiều nhất, cừu hận tự nhiên sâu không tưởng. Lúc trước Diệp Âm Trúc gặp bọn họ đã từng nói, chỉ cần Long Lang tộc đến Cầm Thành, nhất định sẽ không bị Long tộc quấy nhiễu. An Nhã lạnh lùng nói, chúng ta Cầm Thành không chủ động xâm lược người khác nhưng nếu có người tìm tới cửa, chúng ta cũng không sợ. Long tộc nếu đến, cũng coi như là con tốt thí thử nghiệm. Sau này nghênh đón Pháp Lam đại quân, ta pháo đài nữ vương còn chưa được thi triển lần nào. An Nhã tại Cầm Thành địa vị cơ hồ đã bằng Diệp Âm Trúc, ngay cả vị minh trưởng lão cũng nhượng nàng ba phần. An Nhã đại biểu không chỉ cho tinh linh tộc, đồng thời cho Đức Lô Y Cường chiến chủng tộc cùng ải nhân tộc và địa tinh tộc. Theo Cầm Thành phát triển, tam địa chủng tộc ngưng tụ lại một chỗ, do tinh linh tộc cầm đầu. Vị Minh Thái Thượng trưởng lão đồng ý ý kiến của An Nhã, nói, không sai, chúng ta Đông Long chiến sĩ đã lâu rồi không có nếm qua máu địch nhân, đổi bằng long huyết cũng là lựa chọn không sai. Nhiếp Chánh Vương điện hạ, hết thảy do ngài tác chủ. Ta nghĩ, chúng ta từ phương Đông triệt hồi đại quân, hẳn là trở về trước khi long tộc xâm nhập. Diệp Âm Trúc thấy mọi người ủng hộ nhất thời tràn đầy năng lượng, gật đầu nói, hảo, chúng ta đây đợi long tộc tấn công, bất quá để giảm tổn thất, Giác Ứng kỵ sĩ, từ bây giờ, giám thị Bố Luân Nạp Sơn mạch cả ngày, bán kính mở rộng gấp đôi, có tin gì nhanh chóng bẩm báo, đồng thời cầm thành lão nhân hài tử, phụ nữ cùng công tượng tạm thời trú vào trong động cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Tất cả các chủng tộc Chu Ẩm bị công kích, đồng thời mời ải nhân đại sư cho chúng ta tinh hạch tiến nhập toàn phương vị ma đạo pháo, tiến vào chiến bị trạng thái. Rõ, mọi người đồng thời hướng Diệp Âm Trúc thi hành lễ, lúc này hắn tựa như một quân vương thống suất thiên hạ hết thảy bố trí trong Khẩn La mật cổ. Đại sư ải nhân cùng nhân loại công tượng tạm thời đình chỉ công tác, toàn lực chú tao toàn phương vị ma đạo pháo. Long tộc ưu thế lớn nhất chính là phi hành trong không trung cùng long ngữ ma pháp. Cho dù Diệp Âm Trúc có cấm không cầm khúc, cùng long bạo cầm khúc, cũng không hạn chế được 1000 đầu long. Toàn phương vị ma đạo pháo đã đem lực lượng phòng ngự cầm thành lên cực mạnh, chỉ cần bức bách long tộc rơi xuống đất, vậy chúng nó chiến đấu lực sẽ giảm mạnh. Trên mặt đất, ai có thể so sánh với bỉ mông cử thu? Càng huống chi, tổng hợp thực lực, long lang kỵ binh sắp trở về cũng không kém bỉ mông cử thu. Ngân Long Vương Hoắc Hoa Đức gần đây tâm tình không được tốt lắm, không lâu trước, hắn rốt cuộc đã đột phá bình cảnh, tiến nhập thân thánh cự long mà long tộc ngàn năm qua chưa từng xuất hiện, siêu cấp tiến hóa, đạt được long tộc địa vị đỉnh. Thần thánh cự long, khi danh tiếng xuất hiện, hắn sẽ trở thành vua của long tộc. Thần thánh cự long trong truyền thuyết của long tộc địa vị so với tử tinh bỉ mông không hề giống, tử thì một thân cô độc. Mà Hoắc Hoa Đức thân mình đã nắm giữ Ngân Long Thành, nắm giữ lực lượng cực mạnh của Long Tộc. Bây giờ trong Long Tộc, không ai dám đắc tội với hắn. Hắn tiến hóa, không thể nghi ngờ đem Ngân Long Tộc lên tới đỉnh phong. Chỉ bất quá, Hoắc Hoa Đức đang tận hưởng tâm trạng vui vẻ không bao lâu thì 6 Long Vương Long Tộc khác đã đến. Vừa mới bắt đầu thì Hoắc Hoa Đức rất cao hứng. 6 Long Vương đều tỏ vẻ chúc thần thánh cự Long lên ngôi vô Long Tộc. Nhưng rất nhanh, Hắc Long Vương đã nêu biểu chỉ ra tội danh cầm đế Diệp Âm Trúc tiến hành giết hại Long tộc. Mới nghe, Hoắc Hoa Đức lơ đễnh, dù sao Diệp Âm Trúc cũng không có giết qua Ngân Long tộc. Nhưng khi Hắc Long Vương nói đến thực lực Diệp Âm Trúc đủ để cùng ám tháp chủ Tư Long chống lại, tâm tình hắn nhất thời đứng lên, làn vua Ngân Long tộc, ngàn năm xuất hiện thần thánh cự Long, hắn sao cho phép một gã hạ chức. Một gã ngoại tịch Ngân Long nho nhỏ có thực lực vượt qua mình đây. Càng huống chi, Diệp Âm Trúc nắm giữ bí kỹ hạn chế Long tộc, để cho một người thực lực như vậy tồn tại, chính là một mối uy hiếp không nhỏ cho Ngân Long tộc. Tại Lục Long Vương tỏ vẻ nhất định phải diệt trừ Diệp Âm Trúc mới bằng lòng thừa nhận địa vị đứng đầu của hắn, Hoắc Hoa Đức cũng không hề do dự, lập tức phái Ly Sát mệnh nàng đến cầm thành, mang Diệp Âm Trúc về Ngân Long Thành. Cho dù hắn thực lực cường đại thì sao? Chẳng lẽ hắn có thể chống lại Thất Long Vương chung sức sao? Nhưng là, khiến cho Hoắc Hoa Đức không nghĩ tới chính là, Ly Sát không có mang Diệp Âm Trúc trở về, cháu gái mình cũng bị cự tuyệt. Đương nhiên, Ly Sát cũng không có nói Diệp Âm Trúc này coi rẻ Long tộc. Dù nàng tức giận, nhưng trong lòng cũng có một tia hy vọng. Chỉ nói Diệp Âm Trúc từ chối rời cầm thành, động hướng của Long tộc nàng không thể nắm giữ. Nàng chỉ có thể âm thầm trong lòng mong kẻ cố chấp kia sớm tỉnh ngộ, nhanh chóng rời khỏi cầm thành còn kịp. Cầm thành nho nhỏ, dám khiêu chiến tôn nghiêm Long tộc, thần thánh cự Long tôn kính, ngài còn chờ cái gì? Hắc Long Vương giống giận, hắn chính là tại Lam Địch Á Tư nhận được không ít chỗ tốt, đồng thời thù hận với Diệp Âm Trúc cũng tăng sâu. Bởi vì chết trong tay Diệp Âm Trúc, số lượng Hắc Long là nhiều nhất. Đúng vậy, tôn kính thần thánh cự Long, ngươi mau ra lệnh đi. Đây là lần đầu tiên ngài trở thành thần thánh cự Long chỉ huy chúng ta Long tộc thống nhất hành động. Từ bây giờ, chúng ta Long tộc đã hoàn thành một cái chỉnh thể. Chúng ta muốn cho loài người xem thực lực chúng ta cường đại như thế nào. Đừng nói một người, một cái cầm thành, ngay cả Pháp Lam cũng phải trọng thị sự tồn tại của chúng ta. Âm thanh của Kim Trúc Long Vương rất khó cảm giác, hóa thân hình dáng loài người. Kim Trúc Long Vương ra tay màu vàng lợt, cho dù Hoắc Hoa Đức đã tiến hóa thần thánh cự long cũng không thể xem thường tu luyện của Kim Trúc Long này. Hắn công kích cùng phòng ngự phi thường mạnh mẽ. Hoắc Hoa Đức lúc này nhìn qua như một người 20 tuổi, tại bạch sắc trường bào bao phủ, thân thể hắn cùng khuôn mặt anh tuấn chẳng những khôi phục thời trai tráng, hơn nữa còn oánh nhận sáng bóng lộng lẫy. Giơ tay nhấc chân đều toát ra hơi thở thần thánh cự long, khiến cho chung quanh 6 vị long vương rất là ghen ghét. Được rồi, đã như vậy, kể từ bây giờ, Diệp Âm Trúc không còn là thành viên của Ngân Long tộc. Lúc này đây, chúng ta muốn động thủ, hiện ra thực lực chính thức của Long tộc. Lục Long Vương nghe lệnh, mệnh lệnh cho các ngươi trong vòng 5 ngày nhanh chóng tập kết đủ số cự long trưởng thành về đây. Sau đó chúng ta san phẳng Bố Luân Nạp Sơn mạch. Hoắc Hoa Đức chưa bao giờ xem trọng Diệp Âm Trúc, một gã ngoại tịch Ngân Long nho nhỏ. Tại hắn xem ra Hắc Long Vương diễn tả thực lực của Diệp Âm Trúc tuyệt đối là khoa trương. Hủy diệt một người Diệp Âm Trúc xong, nhận được sự chấp thuận của Lục Long Vương, xem lúc đấy hắn cao quý như nào. Rõ, tôn kính thần thánh cự long, Pháp Lam thân ảnh màu đen lẳng lặng gia nhập vào một vị trí bên trong 6 người. Tư Long đã khôi phục được hình dáng lạnh lùng vốn có. Đang trong bế quan minh tưởng, Áo Bố Lai Ân chậm rãi mở hai mắt. Sự tình ổn thỏa rồi chứ? Tư Long trong mắt hiện ra một tia hàn quang, lắc đầu nói, Tô Lạp bị Cầm Thành mang đi, vì thời gian gấp gáp, Đông Long Bát Tông nhân số đông đảo, ta không có làm gì được. Ân, Áo Bố Lai Ân nhíu mày, thực lực của Tư Long, hắn phi thường rõ, bằng thực lực của hắn chẳng lẽ không có cách mang Tô Lạp từ trong tay Đông Long Bát Tông đi hay sao? Một tia nghi vấn xuất hiện trong đáy lòng. Tư Long trầm giọng nói, Đông Long Đế Quốc thực lực mạnh hơn chúng ta tưởng, khó trách bọn chúng có thể thông qua lục đạo chi quyết. Bây giờ bọn họ đã gia nhập vòng chiến tranh của đại lục, nếu để cho bọn họ tồn tại, sợ rằng kế hoạch của chúng ta thập phần bất lợi. Lam Địch Á Tư tiến công đã bị ngăn cản, Đông Long chi thế không thể tồn tại lâu, chúng ta phải hành động. Đối với lời nói của Tư Long, mấy vị tháp chủ có phần lơ đễnh. Thủy tháp chủ Tây Lập Tư nói, Tư Long ngươi có hay không coi tiểu sự phóng đại, chính là gặp vấn đề gì? Tư Long sắc mặt lạnh lẽo, ta nói chính là sự thật, các ngươi bây giờ bỏ qua Đông Long Đế Quốc, tương lai nhất định sẽ hối hận. Áo Bố Lai Ân vuốt cằm nói, sự an nguy của loài người liên quan đến củng cố phong ấn, không thể phạm sai lầm nào được, chuyện này nếu là ngươi phát hiện, mời ngươi tự giải quyết. Bất quá, chúng ta phải để cho phong ấn càng thêm vững chắc đã. Than nhẹ một tiếng, Áo Bố Lai Ân có chút tiếc hận nói, kỳ thật, nếu không phải Đông Long Đế Quốc cùng chúng ta hiểu lầm quá sâu, cho dù cùng bọn họ hợp tác cũng không có chuyện gì, chỉ cần. Tư Long quả quyết nói, đó không có khả năng, Đông Long Đế Quốc đối với chúng ta cừu hận có thể tưởng tượng được, chúng ta lại ban ra pháp luật tiêu diệt bọn họ, khiến cho cừu hận lẫn nhau không thể dùng ngôn ngữ hóa giải rồi. Lấy một năm thời gian, đợi cho phong ấn ổn định, ta sẽ đích thân thống lĩnh Pháp Lam kỵ sĩ đạp bằng Đông Long. Áo Bố Lai Ân có chút quái dị liếc mắt nhìn Tư Long một cái, nhưng lại không nói thêm lời nào. Bản thân Tư Long cũng ngồi xuống vị trí của mình, nhanh chóng tiến vào trạng thái minh tưởng. 2 ngày trước, Đại quân Cầm Thành đóng ở Đông Cương Mễ Lan Đế Quốc đã triệt hồi, dưới Áo Lợi Duy Lạp thống lĩnh, Cầm Thành đại quân thực lực tiến một bước dài, nghiễm nhiên trở thành một chi quân đội chính quy. Trải qua Đông Long Bát Tông, đệ tử 4 tông vũ kỹ truyền thủ vũ kỹ, Mai Lan Trúc Cúc tứ đại lục chiến quân đoàn đã tiếp cận lực lượng. Những người này đều chọn ra từ tinh anh trong mấy trăm vạn Đông Long hậu duệ ở Cầm Thành, trải qua huấn luyện cùng cố gắng tu luyện. Bây giờ thực lực đều đã ngoài xích cấp 4 một số trụ cột, thực lực lại càng cao. Trong khi tại Tư Phúc Thành, Áo Lợi Duy Lạp luyện binh theo phương thức khác thường, chia quân đoàn ra làm 2 bộ phận. Ngoại trừ kỵ binh cùng viễn trình công kích do Bội Cổ cùng Diệp Hồng Nhạn huấn luyện, còn lại các chiến sĩ đều trải qua địa ngục huấn luyện. Áo Lợi Duy Lạp biết rất rõ, Diệp Âm Trúc cho mình thời gian cũng không nhiều, đại lục đang bị vây trong hỗn loạn. Căn bản vốn không có thời gian cho hắn luyện binh, cho nên tại Mễ Lan phương pháp luyện binh làm trụ cột, hắn gia tăng cường độ lên mấy lần. May là Đông Long Vũ Ký Tư Tông đều có khả năng khôi phục thân thể, nếu không bây giờ cầm thành đại quân tuyệt đối không thể toàn thân trở về. Nhưng dưới huấn luyện nghiêm khúc, cầm thành chiến sĩ hoàn toàn có thể nói là ngày tiến ngàn dặm để hình dung. Khi chiến sĩ môn phản hồi cầm thành rồi, ngay lập tức được an bài công tác, căn bản không có thời gian cho họ nghỉ ngơi. Long tộc tùy thời có thể xâm chiếm, cầm thành phải bố trí cẩn mật. Âm Trúc, An Nhã đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc đang minh tưởng. Từ sau khi thân thể phục hồi tới nay, Diệp Âm Trúc thường xuyên tới nơi này, tinh linh xâm lâm tu luyện. Ở đây tự nhiên khí tức nồng nặc, đối với hắn thiên nhân hợp nhất có rất lớn chỗ tốt. Trải qua mấy ngày thích ứng, Diệp Âm Trúc đã có thể dụng thiên nhân hợp nhất cảm thụ hết thảy chung quanh. Mặc dù không thể thấy màu sắc thế giới tươi tắn nhưng cũng có thể hình dung hết thảy. Đồng thời Diệp Âm Trúc phát hiện, từ khi mất đi thị giác cùng vị giác, 4 trong 6 cảm quan của mình ngược lại càng trở nên nhạy cảm, nhất là cảm giác cùng thính giác. Mỗi lần tiến vào thiên nhân hợp nhất tu luyện, đều có nhất định tăng lên. An Nhã tỉ tỉ, người đến rồi. Dù nhìn không thấy nhưng theo thói quen hắn vẫn mở hai mắt ra. An Nhã đi tới bên canh Diệp Âm Trúc ngồi xuống. Âm Trúc, hôn lễ của đệ ta đã chuẩn bị tốt rồi. Chính là ngay khi Long tộc công hạ lại cử hành hôn lễ sao? Diệp Âm Trúc gật gật đầu nói, đệ không thể chờ, đệ hy vọng lúc kết hôn thì Long tộc sẽ đến. Bởi vì bọn họ chính là hạ lễ của đệ. An Nhã trầm mặc trong chốc lát nói, Âm Trúc, có lẽ có một biện pháp để đệ khôi phục 6 giác quan. Diệp Âm Trúc sửng sốt chuyển sang mỉm cười nói, tỷ tỷ, tỷ không cần an ủi nữa, cũng không nên vì chuyện này mà hao phí tâm tư. Mặc dù nhìn không được nhưng đối với đệ cũng không có ảnh hưởng quá nhiều. An Nhã giận dữ nói, đệ chính mình tại sao lại buông tha cho hy vọng? Nếu cả chính đệ cũng buông tha thì ai có thể giúp đệ nữa? Tỷ không cùng đệ nói giỡn, trải qua cẩn thận nghiên cứu, cùng với ma pháp đệ thi triển phân tích, tỷ nghĩ có biện pháp ít nhất thành công 8 phần để giúp đệ khôi phục lục giác. Diệp Âm Trúc trong lòng cả kinh, tự nhiên ma pháp sao? Không có khả năng đâu. An Nhã lắc đầu nói, không, không phải tự nhiên ma pháp. Tỷ cũng biết tự nhiên ma pháp không thể giúp đệ khôi phục lục giác. Dù sao cái cấm chú kia thật đáng sợ. Nó lợi dụng tính bình hành trong thế giới chúng ta. Muốn phá tan tính bình hành, phải sử dụng phương pháp đặc thù. Tỷ như cho ngươi sinh mệnh năng lượng khổng lồ. Sinh mệnh năng lượng. Đúng vậy, chúng ta vẫn gọi nó là sinh mệnh lực. Mỗi loại sinh vật đều có tánh mạng năng lượng. Chỉ là nhiều hay ít. Sinh mệnh lực trôi qua càng nhanh tuổi thọ càng giảm. Như vậy, trong đông đảo sinh vật, Long tộc có sinh mệnh lực lớn nhất. Loài người có thể tu luyện tới lực lượng như Long tộc nhưng như thế nào cũng không thể so sánh sinh mệnh lực với Long tộc, cho nên Long tộc có thể sống lâu ngàn năm nhưng cường giả loài người chỉ cần chưa thoát ly phạm trù nhân loại nhiều nhất cũng chỉ có thể sống 500 năm tuổi. Diệp Âm Trúc nói, chính là, để chưa bao giờ nghe nói phương pháp hấp thụ sinh mệnh lực. Hơn nữa sinh mệnh lực cùng lục giác bị mất đi của đệ có quan hệ gì? An Nhã nói, tự nhiên là có quan hệ, lục giác cũng là một bộ phận con người, sinh mệnh lực là bổn nguyên của thân thể, lục giác cũng là một bộ phận của thân thể, tựa như linh hồn lạc ấn cùng tinh thần ý thức giống nhau. Cho nên chỉ cần sinh mệnh lực cường thịnh, tự nhiên có thể phá vỡ vong linh cấm chú nguyền rủa, để thân thể đệ dưới sinh mệnh lực khổng lồ khôi phục bình thường. An Nhã tỉ tỉ, tỉ nói tựa hồ có đạo lý. Chỉ là sinh mệnh lực như thế nào mới có thể chống đỡ một cấm chú đây? Hơn nữa, để lo lắng khi lục giác hồi phục bình thường có thể ảnh hưởng tới Tô Lạp. An Nhã lắc đầu nói, không, sẽ không. Lục giác thuộc thân thể phạm chủ, hồn phách thuộc tinh thần phạm chủ. Để dùng thân thể phạm chủ của chính mình để cứu hồi tinh thần phạm chủ của Tô Lạp, cái này đã thành định cục, thuộc loại không thể nghịch chuyển nguyền rủa. Để nghĩ lại đi, chẳng lẽ bây giờ có người đoạt lấy hồn phách của Tô Lạp, ngươi có thể hồi phục lục giác sao? Khi ma pháp đã hình thành, đã không thể nghịch chuyển. Mấy ngày nay ta tận lực nghiên cứu huyền bí của ma pháp, Nếu ta đoán không sai, để khôi phục lục giác của đệ phải dùng thân thể lực lượng phá tan vong linh cấm chú nguyền rủa. Chuyện này đấu khí cùng ma pháp tuyệt không thể làm được, chỉ có sinh mệnh lực, loại thân thể bổn nguyên này mới có thể giúp đệ. Diệp Âm Trúc biết, làm tinh linh nữ vương, An Nhã cho dù tuổi kém Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc một ít nhưng tại tri thức ma pháp, nhất là tự nhiên ma pháp tuyệt sẽ không dưới Phỉ Nhĩ Kiệt Khắc, lời của nàng hoàn toàn có thể tin tưởng. Chính là, đệ phải đi đâu tìm sinh mệnh lực khổng lồ đây? Hơn nữa cho dù tìm được sinh mệnh lực cũng không có biện pháp chuyển hóa nó lên trên người đệ, giúp đệ phá tan vong linh cấm chú nguyền rủa. An Nhã thở dài một tiếng nói, biện pháp cũng không phải không có, nhưng thật sự là khó khăn. Đây cũng là tại sao ta nghĩ cho đệ phương pháp khôi phục lục giác rồi nhưng không thể hưng phấn lên được. Nhớ kỹ ta từng nói với đệ viễn cổ chi thủ tiến hoàn thành vĩnh hằng chi thủ cần cái gì không? Diệp Âm Trúc thẳng thốt nói, sanh mệnh chi tuyền. Tỷ nói đến sanh mệnh chi tuyền. An Nhã gật đầu nói, một giọt tánh mạng chi thủy có thể cho viễn cổ chi thủ trở thành vĩnh hằng chi thủ trong một tháng, mà một giọt sanh mệnh chi thủy đã chứa vô cùng khổng lồ sinh mệnh lực. Ta nghĩ nếu đệ có thể uống một giọt tánh mạng chi thủy, bằng vào tánh mạng lực khổng lồ, rất có thể giúp đệ khôi phục. Diệp Âm Trúc cười khổ nói, tỷ, loại sự tình hư vô mờ mịt này chúng ta chính là không nên lo nghĩ đến. Trước không nói sanh mệnh chi thủy do Long Thần thủ hộ, bằng vào nó vĩnh viễn di động đặc tính, cũng không phải chúng ta có thể tìm được. An Nhà ánh mắt trở nên ảm đạm, đúng vậy, nếu tìm được sanh mệnh chi tuyền, cho dù dụng tánh mạng, tỷ nhất định đem về cho ngươi một giọt sanh mệnh chi thủy. Diệp Âm Trúc cầm tay An Nhà, nói, tỷ, ta biết ngươi quan tâm đến đệ, nhưng đã mất đi rồi, chúng ta cũng không nên suy nghĩ nhiều. Mấy ngày nay đệ một mực minh tưởng, chỉ lúc Áo Lợi Duy Lạp đại ca cùng Hồng Nhạn bọn họ trở về thì gặp mặt một chút. Sự vụ Cầm Thành đều do tỷ cùng đại trưởng lão gánh vác. Bây giờ tình huống như thế nào rồi? An Nhã nói, hôn lễ của đệ cùng lễ vật cấp cho Long tộc đều an bài ổn thỏa. Cầm Thành lão nhược phụ nhụ đều đã chuyển đến động trong núi rồi. Mai Lan Trúc Cúc tứ đại quân đoàn phụ trách bảo vệ bọn họ. Chiến đấu lực với Long tộc chủ yếu đến từ Bỉ Mông cử thú cùng Đức, Lồ Y và Viễn Trình, công kích còn lại là do cường giả chúng ta rồi. Trước mắt chúng ta sở hữu tử cấp cao thủ có thể so sánh với một quốc gia rồi. Hơn nữa còn Đông Long tứ tông ma pháp Long tộc không đến thì thôi, chỉ cần bọn chúng dám đến ta sẽ cho bọn chúng một cái kinh ngạc. Âm Trúc, tránh tại đây thì một thanh âm xa xa truyền đến, bóng đen bay nhanh tới. Cơ hồ lóe lên đã đi tới bên cạnh Diệp Âm Trúc cùng An Nhã, tốc độ cực nhanh, khiến cho An Nhã cũng phải kinh ngạc. Tô Lạp, chậm một chút, phát sinh chuyện gì vậy? Tại sao ngươi vội vàng như vậy? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 227, khoản Đông Nam Vọng, nhất khúc phượng cầu. Đi tới đúng là Tô Lạp, nàng đã mặc nữ trang, chỉ là trên mặt mang theo một tầng hắc sa. Đây là nàng học theo Hải Dương che đi khuôn mặt mình. Dung nhan của các nàng là để cho người mình yêu, hắn đã không nhìn thấy cũng tuyệt không cho người khác thấy. Rất nhanh chạy đến, khí tức Tô Lạp không hề suy chuyển, trước cấp cho An Nhã hành lễ, sau mới đến trước mặt Diệp Âm Trúc. Âm Trúc, Ly Sát lại tới, chàng đi gặp nàng đi. Ngày đó Diệp Âm Trúc giải trừ thân phận ngoại tịch Ngân Long, đồng thời cũng giải trừ linh hồn y phụ của Ly Sát trong người mình. Lúc trước linh hồn y phụ là do Ly Sát hoàn thành, nhưng Diệp Âm Trúc tu luyện vong linh ma pháp, chuyện này cũng không phải vấn đề. Hắn không hy vọng vì quan hệ với mình mà Ly Sát bị tộc nhân trách phạt, không nghĩ đến nàng lại đến tiếp. Ngày trước mình đã nói rõ, lần này Ly Sát đến chắc không phải khuyên bảo chính mình. Đi, chúng ta đi xem. Tô Lạp chủ động tiến lên giữ chặt tay Diệp Âm Trúc. Nàng biết Diệp Âm Trúc có thể cảm nhận tất cả chung quanh nhưng nàng nhịn không được muốn làm như vậy.